Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, Gian Tế. Kim Phong, ta chết, ngươi cũng sống không được. Sư tổ ta nhất định sẽ vì ta báo thù. Vì ta báo thù, chấm ngoặc kép, Thiên Thành Hải gào thét ở giữa. Trước mắt một vùng tăm tối, đầu của hắn bị nuốt, tiên huyết bắn tung tóe, thi thể không đầu. Trong nháy mắt bị cành cây hút khô, cái kia lang thủ huyết lân điêu nuốt xuống Thiên Thành Hải đầu về sau. Chỉ chốc lát sau, hắn mi tâm chỗ, tại cái kia oan hồn chi bàng, hẳn là lại xuất hiện một cái oan hồn hư ảnh. Cái này oan hồn hư ảnh, diện mục càng thêm dữ tợn, thần sắc càng thêm điên cuồng. Hắn dung mạo, hẳn là cùng chết đi Thiên Thành Hải giống nhau như đúc. Chết, chết, chấm ngoặc kép. Trong miệng hắn gào thét, giao hổ thú cùng lang thủ huyết lân điêu, giờ phút này cùng một chỗ thoát ly cổ thụ, bọn họ cái mũi hung hăng ngửi ngửi, hướng về Cổ Phong đám người biến mất phương hướng, truy kích mà đến. Cũng tại chỗ này khác, Thiên Kim Tinh, Kim Lôi Thánh Phong, động phủ bên trong, Bách Lý Uyên mình trần lấy thân thể, ngồi ở một cái ao nước bên trong, cái ao này bên trong, mơ hồ thấy rõ một tòa trận pháp. Từng đầu mang theo lôi điện quái ngư tại ao nước bên trong du đãng. Bách Lý Uyên quanh thân lôi điện lưu truyền, cái này lôi điện hẳn là hình thành 9 cái lôi điện chi mãng quấn quanh ở thân thể của hắn bên trên. Hắn tu hành chính là Hoàng Kim Thánh Tộc Kim Lôi nhất mạch thánh phẩm công pháp Cửu Mãng Kim Lôi Công. Giờ phút này Bách Lý Uyên đôi mắt khép lại, chu vi lại có bao nhiêu tầng trận pháp đem còn lại ngoại giới ngăn cách. Như vậy, ngoại giới mọi thứ, hắn toàn bộ vậy không biết. Chỉ vì, tu hành công pháp này, không thể nhận đến ngoại giới. Dù là mảy may quấy rầy, một khi có chút nào quấy rầy, hắn liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng tại cái này khỏa, đôi mắt khép lại hắn, con mắt đột nhiên mở ra. Thành Hải, chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên ánh mắt kịch biến, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức trực tiếp không quan tâm đến công pháp tu hành một nửa. Đi tới bên cạnh một cái thạch thất, cái này thạch thất bên trong, trưng bày rất nhiều hồn bài. Những cái này hồn bài, chỉ có hạch tâm đệ tử, mới xứng nắm giữ, cũng tại chỗ này lúc, phía trên nhất một khối hồn bài, đột nhiên vỡ nát. Thành Hải, không. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên sắc mặt đột nhiên kịch biến, trực tiếp một tay lấy cái kia vỡ nát ngọc bài bắt lấy. Ngọc bài vỡ nát, hắn biết được, hắn yêu thích nhất đồ tôn. Thiên Thành Hải, chết, không, Thành Hải, ngươi không thể, sư tổ còn không thu ngươi làm đệ tử, ngươi còn chưa trở thành cường giả chân chính, ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên giờ phút này, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Trong mắt nước mắt chảy xuôi, thân là Hoàng Kim Thánh Tộc Phó Tộc Trưởng, bên trong ngày thường, hắn chưa bao giờ hỉ nộ tại nói nên lời. Nhưng Thiên Thành Hải, đối với hắn mà nói, không chỉ là đồ tôn. Bách Lý Uyên, nhất sinh không có nhi tử. Hắn ở trong tộc, có một cái hảo hữu. Cái này hảo hữu một lần ngoài ý muốn trọng thương sắp chết. Trước khi chết phía trước, đem hay vẫn là hài nhi Thiên Thành Hải giao cho trong tay hắn, mà Bách Lý Uyên người bạn tốt này, là vì cứu Bách Lý Uyên mà chết, mang theo hổ thẹn, mang theo hảo hữu nhắc nhở, Bách Lý Uyên đem Thiên Thành Hải nuôi lớn, hắn đã sớm đem Thiên Thành Hải xem như chính mình thân tôn nhi, mặc dù so sánh lại không lên, trong tộc cái kia vô thượng yêu nghiệt Hoàng Thiên Tướng, nhưng Thiên Thành Hải tư chất không tầm thường, tại Bách Lý Uyên cấp cho tài nguyên to lớn trồng chất phía dưới. Hắn thành Hoàng Kim Thánh Tộc thế hệ tuổi trẻ, đệ nhị thiên kiêu, cái này khiến Bách Lý Uyên cảm thấy vui mừng. Nhưng không nghĩ đến, một lần tàn thổ tiên khư chuyến đi, vậy mà có thể nhường bản thân cái này sủng ái đồ tôn. Bỏ mình bên trong đó, là ai giết ngươi, Thành Hải, sư tổ nhất định vì ngươi báo thù rửa hận. Bách Lý Uyên giờ phút này, trên mặt thao thiên nội ý hiển hiện, đúng. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên giờ phút này, trở lại vừa rồi tu hành thạch thất bên trong, xuất ra một mai ngọc bội. Ngọc bội kia, hắn cho Thiên Thành Hải một khối, chính là vì để cho tại lúc mấu chốt truyền âm cho hắn, mà vừa rồi hắn đang bế quan tu hành, hiển nhiên không có phát giác được. Giờ phút này, Bách Lý Uyên mở ra ngọc bội. Lúc này, Thiên Thành Hải cái kia hầu như gào thét thanh âm truyền ra. Sư tổ, là Kim Phong, là Kim Phong toàn bộ cẩu vật, hại chết đồ tôn, Thành Hải không thể làm bạn tại bên người ngài. Sư tổ cho ta báo thù, giết Kim Phong, sư tổ, giết hắn, chấm ngoặc kép, Kim Phong. Thiên Thành Hải trong nháy mắt nộ ý thao thiên. Cổ Phong, lão phu đối đãi ngươi không tệ, phá cách nhường ngươi trở thành truyền công trưởng lão, cho ngươi tu hành tạo hóa, ngươi lại hại ta đồ tôn, lão phu hôm nay liền muốn ngươi chết. Nổi giận phía dưới, Bách Lý Uyên trực tiếp chính là gào thét mà ra. Bách Lý Uyên mới vừa bay ra Kim Lôi Thánh Phong, nơi xa một tên tu giả chính là cực nhanh bay tới. Người đến trên mặt mang theo sát ý ngút trời, chính là Tư Đồ Lưu Hỏa, phó tộc trưởng Thành Long Ngộ Hại. Hắn tất nhiên tại Tàn Thổ Tiên Khư xảy ra sự cố, lão phu muốn đi một chuyến Tàn Thổ Tiên Khư. Tư Đồ Lưu Hỏa giờ phút này trong mắt nộ ý thao thiên. Thành Hải cũng chết. Bách Lý Uyên trầm giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy vô tận bi thống. Cái gì? Phó tộc trưởng, ngươi có biết là hung thủ là ai? Chẳng lẽ là Cổ gia? Lại hoặc là những người khác? Hại ta Hoàng Kim Thánh tộc. Tư Đồ Lưu Hỏa mở miệng, là Kim Phong. Kim Phong giết Thành Hải. Thành Hải chính là ta Kim Lôi Thánh Phong thiếu chủ, trong tộc Thiên Kiêu. Kim Phong như vậy tàn sát, hắn tất nhiên có vấn đề. Có lẽ, lão phu cho tới nay đều sai. Hắn vô cùng có khả năng là ngoại giới lẫn vào gian tế. Bách Lý Uyên mở miệng, hắn không phải không rõ đạo lý người, nhưng ngoại trừ gian tế, Bách Lý Uyên nghĩ không ra bất luận cái gì Kim Phong giết Thiên Thành Hải lý do. Nói như vậy, Thành Long cũng có thể là chết ở trong tay hắn. Đáng chết, cái này xúc sinh, lúc trước liền không nên thu nhập trong tộc. Trong nháy mắt Tư Đồ Lưu Hỏa nổi giận. Hiển nhiên Bách Lý Uyên cũng đã xác định là Kim Phong giết Thiên Thành Hải, mà Kim Phong liền Thiên Thành Hải cũng dám giết. Nếu như hắn là gian tế, muốn hủy Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ căn cơ, lại giết Tư Đồ Thành Long cũng không phải là không thể được. Bách Lý sư huynh, đại sự không ổn, Tàn Thổ Tiên Khư xảy ra sự cố. Ngoặc kép, cũng tại thời khắc này, Kim Mộc Thánh Phong phong chủ Vương Mộc, Kim Thủy Thánh Phong phong chủ Hoàng Yên Vũ, Kim Thổ Thánh Phong phong chủ Tôn Trường Thạch, Kim Phong Thánh Phong phong chủ Nhạc Phong, ngoại trừ Kim Tiêu Ngưng bên ngoài, tất cả mọi người đều đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ riêng phần mình Thánh Phong đều có hạch tâm đệ tử hồn bài vỡ nát. Nếu như chẳng qua là chết một cái hai cái, còn có thể là một chút ngoài ý muốn. Vốn lấy bên dưới chết nhiều như vậy, hiển nhiên nói rõ Tàn Thổ Tiên Khư nơi đó xảy ra sự cố. Chư vị, việc này ta cũng đã biết được, đồng thời đối với việc này cũng đã có chút manh mối, còn cần Kim sư muội cũng trình diện. Bách Lý Uyên sắc mặt âm lãnh, mở miệng một câu, lập tức cao giọng quát lớn, Kim sư muội ra gặp một lần. Lời nói hạ xuống chỉ chốc lát sau, Kim Cực Thánh Phong nơi đó, một bóng người xinh đẹp chân đạp hư không mà ra. Người đến chính là Kim Tiêu Ngưng. Trên mặt nàng mang theo mấy phần không kiên nhẫn, mở miệng, ta đang vì Phong Nhi luyện bảo, có cái gì trọng yếu sự tình? Nàng bản đang vì Cổ Phong luyện chế một kiện có thể trì hoãn thọ nguyên sói mòn bảo vật, đột nhiên bị cắt ngang, tự nhiên trong nội tâm không vui. Kim sư muội, ngươi bị lừa gạt. Kim Phong là ngoại tộc gian tế. Bách Lý Uyên sắc mặt âm trầm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Kim Tiêu Ngưng sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù cùng Cổ Phong tiếp xúc thời gian đồng thời không lâu, nhưng nàng cũng đã đem Cổ Phong xem như thân nhân mình. Hết chương.